Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43 dược. Tiền bối ngươi như thế nào có thể như vậy? Chính mình lớn lên đẹp liền không cho phép người khác lớn lên đẹp, không hầu đi đến ghế nằm bên, khom lưng hành lễ. Vạn bối gặp qua vô danh chân nhân. Nguyên bản nằm bất động vô danh chân nhân quay đầu xem khom người đứng ở trước mặt hắn tiểu cô nương, thực mau lại đem mặt xoay trở về. Không cứu tiền bối, không hầu đứng dậy đi đến vô danh chân nhân chính diện, thỉnh tiền bối ra tay tương trợ. Vô danh chân nhân tiếp tục xoay người, không hầu tiếp tục đi theo đi. Cứ như vậy tới tới lui lui 3-4 biến về sau, vô danh từ ghế nằm ngồi đứng dậy. Tiểu nha đầu, ngươi còn tuổi nhỏ, da mặt sao như thế hậu? Ra cửa bên ngoài, da mặt quá mỏng như thế nào có thể hành? Cười tủm tỉm trả lời vấn đề này. Không hầu chắp tay trước ngực, mắt trông mong mà nhìn hắn. Tiền bối, làm ơn sao? Trắng nọn tiểu cô nương, đen lúng liếng mắt to, xinh đẹp váy sam, như mực đầu tóc. Như vậy tiểu cô nương, mắt trông mong nhìn người thời điểm, vô luận nam nữ, tâm thần đều sẽ nhịn không được dao động. Đứng ở bên cạnh Hoàn Tông nhìn đến không hầu vì hắn ở người khác trước mặt khom lưng uốn gối, nhịn không được tiến lên muốn mang nàng rời đi. Vô danh chân nhân không nhất định có hắn muốn thuốc dẫn, nhìn nàng khom lưng lấy lòng, hắn trong lòng khó chịu. Lâm Hục đi phía trước vượt một bước, ngăn cản Hoàn Tông nện bước, dùng truyền âm thuật nói: công tử, ngươi không cần hư không hầu cô nương sự. Hoàn Tông lạnh mặt xem hắn, Lâm Hục không dao động, tiếp tục truyền âm nói: đều đi đến này một bước, không thử xem như thế nào có thể biết được kết quả? Chẳng lẽ ngươi tưởng không hầu cô nương bạch lấy lòng người? Nhìn đối vô danh chân nhân cười đến vẻ mặt ngoan ngoãn không hầu, Hoàn Tông cứng đờ mà dừng lại bước chân. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta lớn lên đẹp liền không cho phép người khác đẹp? Vô danh chân nhân sửa sửa đầy đầu bạc tóc, lấy khóe mắt dư quang liếc Hoàn Tông, đối không hầu nói: tiểu cô nương, tuy rằng ngươi da mặt dày chút, bất quá ánh mắt còn chấp vá, muốn ta đáp ứng các ngươi thỉnh cầu cũng có thể, nhưng là các ngươi cần thiết muốn thỏa mãn ta một điều kiện. Tiền bối thỉnh giảng. Không hầu trên mặt xuất hiện vui mừng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định vì ngài làm được. Ta Dược Lư người hầu đều trầm mặc không thú vị. Ngươi nếu là lưu lại cho ta làm 10 năm dược phó, ta liền đáp ứng giúp hắn xem bệnh. Vô danh chân nhân từ ghế nằm thượng đứng lên, xem Hoàn Tông, ngươi sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ đều có nội thương. Nhưng là này đó đối với tu sĩ mà nói đều không phải lớn nhất phiền toái. Trên người của ngươi vấn đề lớn nhất là linh đài không xong, cơ hồ tới rồi sụp đổ vỡ vụn bên cạnh. Ta có thể tạm thời ổn định ngươi linh đài, nhưng chỉ được thân, chỉ không được tâm. Mặt khác ta không giúp được ngươi. Không hầu không nghĩ tới Hoàn Tông thân thể trạng huống đã như vậy nghiêm trọng, nàng vội la lên: ngài cũng không có cách nào sao? Vô danh chân nhân lắc đầu, nói ra nói không có nửa phần uyển chuyển: không có, có thể ổn định linh đài cũng hảo. Không hầu nghĩ nghĩ, nếu ở chỗ này làm dược phó, mỗi năm có thể hay không xin nghỉ hồi tông môn thăm người thân? Làm dược phó không thành vấn đề, ta chính là sợ tông môn trưởng bối lo lắng. Không cần. Hoàn Tông đánh gậy không hầu nói, che ở không hầu trước mặt, đối vô danh chân nhân nói: đa tạ tiền bối, chỉ là vãn bối thân thể như thế nào, vãn bối trong lòng rất rõ ràng. Không hầu cô nương thượng tuổi nhỏ, không tin dược lý, sợ là không thích hợp làm chân nhân dược phó. Hôm nay, nhiều có quấy dày. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người cầm không hầu thủ đoạn đi ra ngoài. Hoàn Tông, không hầu nhỏ giọng nói, dù sao tu chân vô 5 tháng, 10 năm thời gian cũng không dài. Nói không chừng, ngươi năm nay mới 16 tuổi, từ đâu ra tự tin nói 10 năm không lâu sau. Hoàn Tông dừng lại bước chân, xoay người đối không hầu mỉm cười. Tiểu cô nương hẳn là ở tốt nhất niên hoa hưởng thụ sinh hoạt. Tu chân vô 5 tháng loại này lời nói, chờ ngươi 100 tuổi qua đi nhắc lại đi, hắn cả đời này cùng kiềm ở bên nhau. Chưa bao giờ thả lỏng quá một khắc, gặp được không hầu sau, mới biết được niên thiếu thời gian có bao nhiêu chân quý. Liền tính tu sĩ thọ mệnh rất dài, thời gian cũng sẽ không lại quay đầu lại. Chính là, không hầu giữ chặt Hoàn Tông góc áo. Ta tưởng ngươi hảo hảo tồn tại, rõ ràng lúc này khổ sở nhất hẳn là Hoàn Tông. Hắn lại đối nàng cười nói lời nói. Như thế nào có ngu như vậy người? Ngốc cô nương, Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng. Ta là Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử. Liền tính vô danh chân nhân không muốn hỗ trợ, cũng còn có thể tìm được những người khác. Sư môn sẽ không từ bỏ ta, hắn một cái 300 hơn tuổi nam nhân. Như thế nào có thể là một cái tiểu cô nương vì hắn cho người khác làm dược phó? Đừng nói là 10 năm, liền tính một ngày đều không cho phép, chết cũng không thể. Chúng ta đi, Hoàn Tông cách chống tay áo vải dệt, nắm không hầu thủ đoạn hướng trên xe ngựa đi. Không hầu, ngươi phải nhớ kỹ, rất nhiều sự không phải ép dạ cầu toàn, là có thể tìm đến viên mãn, tu sĩ cũng không thể cầu được trường sinh. Hắn muốn cho tiểu cô nương minh bạch một đạo lý, sinh tử là không thể cưỡng cầu. Hắn từ nhỏ đó là thiên chi kiêu tử, ra cửa du lịch đều có thể gặp được tính cách thuần túy tươi sống tiểu hữu, làm hắn cảm nhận được bất đồng sinh hoạt lạc thú, lại làm sao không phải một loại may mắn. Các ngươi hay cái đi cái gì? Ta có nói không thể đổi điều kiện sao? Vô danh chân nhân đứng ở bậc thang, đôi tay xủy ở trong tay áo, chọn mi xem bọn họ hai. Người trẻ tuổi thật không hiểu lễ phép, trưởng bối còn chưa nói lời nói. Các ngươi nhưng thật ra nói đi là đi. Lại đây, không hầu lôi kéo Hoàn Tông đi trở về đi. Cười tủm tỉm hỏi, tiền bối, ngài nguyện ý hỗ trợ lạp? Vô danh chân nhân nghiêng mắt liếc Hoàn Tông, ngươi điểm này làm được đạo giống cái nam nhân, vừa rồi người nam nhân này nếu là đối tiểu cô nương làm dược phó sự tình thờ ơ, hắn là khẳng định không muốn hỗ trợ, hiện tại nhưng thật ra nguyện ý suy xét một vài. Lớn lên đẹp nam nhân tuy rằng thảo người ghét, nhưng là có lương tâm đẹp nam nhân còn có thể đền bù một chút cái này khuyết điểm. Money ta gần nhất ở nghiên cứu chế tạo một loại dược, nhưng còn thiếu một mặt rất quan trọng thuốc dẫn. Các ngươi nếu có thể đem này vị dược tìm tới, ta có thể giúp ngươi bằng hiệu xem bệnh. Vô danh chân nhân đẩy ra dược lư môn, đối không hầu nói, tiểu nha đầu, ta hôm nay là xem ở ngươi ánh mắt tốt phân thượng. Phá lệ, trên đời này, ai không thích người khác khen chính mình đẹp đâu. Tuy rằng hắn không thích mặt khác lớn lên đẹp nam nhân, nhưng này khẳng định không bao gồm chính hắn. Tiền bối, ngài thiếu chính là nào vị thuốc dẫn? Không hầu có chút lo lắng. Hoàn Tông vốn dĩ liền thiếu mười mấy vị dược, vô danh chân nhân còn muốn cho bọn họ tìm dược, vạn nhất tìm không thấy làm sao bây giờ? Một loại ban đêm mở ra, dây lát liền tạ, rơi vào bùn chung biến mất không thấy hoa. Vô danh chân nhân xem không hầu, loại này hoa kêu làm ngân, các ngươi có sao? Có nha, ngươi muốn nhiều ít, Không Hầu đại hỉ, không chút nghĩ ngợi liền từ thu nạp giới móc ra một đại bao cánh hoa đưa tới Vô Danh chân nhân. Trước mặt, này đó đủ rồi sao? May mắn Lâm tiền bối đêm qua thuận tay đem này đó cánh hoa góp nhặt lên. Bằng không hôm nay thật đúng là cấp không được. Một bao lam ngân hoa, suốt một đại bao lam ngân hoa. Vô Danh chân nhân có chút hoài nghi hai mắt của mình. Hắn đây là nhìn đến ảo giác. Lam ngân hoa cực kỳ khó tìm, gặp được chúng nó nở rộ càng là không dễ. Có đôi khi có thể được mấy đóa đó là may mắn. Như vậy một đại bao không phải lam ngân hoa, là ven đường dã cúc hoa đi. Hắn mở ra bố bao, mặc kệ từ màu sắc ngoại hình vẫn là khí vị tới phân biệt, đây đều là lam ngân hoa không thể nghi ngờ. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Không Hầu, có loại còn đang nằm mơ hư ảo cả mẩn đi. Trên thực tế hắn dược lư góp nhặt một tiểu hộp lam ngân hoa, đưa ra yêu cầu này chỉ là muốn vì khó một chút bọn họ. Làm tiểu cô nương ở trước mặt hắn nhiều lời vài câu dễ nghe lời nói mà thôi. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là lấy ra lam ngân hoa. Hơn nữa vẫn là như vậy một đại bao. Như vậy một đại bao. Vào đi, Vô Danh chân nhân đem lam ngân hoa cất vào chính mình thu nạp túi. Xoay người hướng dược lư đi đến. Không Hầu kéo Hoàn Tông tay áo, lôi kéo hắn chạy nhanh đuổi kịp. Này gian dược lư không chỉ có bên ngoài hoa lệ, bên trong bài trí cũng thực xa hoa. Dược phó dược đồng nhóm xuyên qua trong lúc nhìn đến Vô Danh chân nhân đi ngang qua, sôi nổi né tránh hành lễ. Cùng ta tới bên này. Vô Danh chân nhân đi vào hậu viện, đẩy ra một phòng môn. Trong phòng trống rỗng, trừ bỏ hai cái đệm hương bồ, chính là dựa cửa sổ một cái tiểu lư hương. Hắn đi đến lư hương bên, lấy ra một khối hương liệu bậc lửa bỏ vào lư hương chung. Xoay người đối Hoàn Tông nói, ta chờ hạ phải dùng linh khí thăm một chút ngươi kinh mạch. Ngươi không cần kháng cự ta linh khí. Hoàn Tông trầm mặc ngồi xếp bằng làm được đệm hương bồ thượng. Vô Danh chân nhân ở hắn phía sau ngồi xuống, hội tụ linh lực với song trưởng, bàn tay đắp ở Hoàn Tông hậu bối thượng. Linh khí mới vừa tiến vào Hoàn Tông thân thể, Vô Danh liền rất ngoài ý muốn. Này thế nhưng là cái ngũ linh căn tu sĩ, hơn nữa hắn kinh mạch ngưng thật hữu lực, có thể thấy được ngày xưa tu luyện khẳng định thực khắc khổ. Linh khí chậm rãi tới gần linh đài, Vô Danh phát hiện bên trong linh khí hỗn loạn, linh đài gần như vỡ vụn. Nhưng dù vậy, linh đài trung linh khí như cũ thập phần cường đại. Vô Danh dẫn quá khứ linh khí thiếu chút nữa bị linh đài lực lượng cường đại tách ra. Cũng may hắn phản ứng mau, nhận thấy được không đối liền bỏ chạy chính mình linh khí, mới không đã chịu phản phệ. Cái này cốt linh 300 dư tuổi nam nhân, tu vi thế nhưng so với hắn cái này sống hơn 1000 năm lão nhân còn muốn cao. Nếu không phải linh đài xảy ra vấn đề, chỉ sợ tu vi càng vì kinh người. Tiền bối, thế nào? Không Hầu thấy Vô Danh biểu tình ngưng trọng, vội thò lại gần nâng dậy hắn. Ngài nhưng có trị liệu phương pháp, tâm ma bất bình, tuy không phải không có thuốc nào cứu được, nhưng cũng rất khó. Vô Danh chân nhân chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng không quen nhìn Hoàn Tông gương mặt kia, nhưng là thân là tiền bối, hắn rốt cuộc vì Hoàn Tông thiên phú cảm thấy vài phần đáng tiếc. Chính hắn nếu không thể nhìn thấu, tâm cảnh liền ổn không được. Hắn nhìn ra Không Hầu tu vi còn chưa đủ cao, chỉ sợ còn không biết tu sĩ cảnh giới càng cao, tâm cảnh xảy ra vấn đề liền sẽ càng nguy hiểm. Mani quay đầu lại xem biểu tình hờ hững đứng lên. Hoàn Tông, hừ nhẹ nói, xem ở Lam Ngân Hoa Vân Thượng, ta sẽ cho hắn luyện chế một ít đan dược, ở linh đài vô pháp khống chế thời điểm, có thể ăn một viên, tạm thời đem linh đài hỗn loạn linh khí áp chế xuống dưới, đa tạ tiền bối, Hoàn Tông triều vô. Danh chân nhân hành một cái lễ, chỉ là trên mặt không mừng không giận, nhìn không ra cái gì cảm xúc, không cần cảm tạ ta. Chúng ta đây là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, vô danh chân nhân lắc lắc tay áo. Ta dược lư không được khách lạ, 7 ngày sau các ngươi tới ta nơi này lấy đan dược, không dám quấy rầy tiền bối. Chúng ta ở bên ngoài cư trú liền hảo, không hầu chiều. Vô danh chân nhân lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Vô danh chân nhân nhìn nhìn không hầu, lại quay đầu xem Hoàn Tông, không biết nghĩ đến cái gì, không kiên nhẫn xua tay. Đi thôi đi thôi, mấy ngày nay đừng tới phiền ta. 3 người bị vô danh chân nhân đuổi tới trên đường cái, nghe phía sau thật mạnh tiếng đóng cửa, không hầu quay đầu đối Lâm Hục nói, Lâm tiền bối, may mắn ngươi có dự kiến trước, đem cánh hoa cấp thu lên, bằng không hôm nay chúng ta liền không đồ vật cấp vô danh chân nhân. Lâm Hục giật giật khóe môi, lại không có mở miệng nói chuyện. Đêm qua nếu không phải không hầu kêu công tử đến nóc nhà ngắm hoa, hắn cũng sẽ không biết sơn cốc ngoại sẽ có như vậy một tảng lớn Lam Ngân Hoa thịnh phóng. Cùng với nói đây là hắn công lao, không bằng nói may mắn không hầu phát hiện chúng nó. Vô danh chân nhân tính tình quái dị, thường xuyên thượng một khắc vui vẻ, ngay sau đó liền tức giận. Lần này hắn nguyện ý cất công tử luyện đan, đối bọn họ mà nói chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy rằng không có câu đến muốn dược liệu, nhưng này bình đan dược so dược liệu càng vì chân quý. Có vô danh chân nhân luyện chế đan dược, công tử thân thể tạm thời sẽ không lại ra cái gì vấn đề. Cái này làm cho Lâm Hục ân tâm rất nhiều. Ít nhất như vậy, bọn họ còn có thời gian chậm rãi đi tìm bí phương thượng yêu cầu thuốc dẫn. Ngự tiêu môn phân phô trưởng quầy nhận được tông môn tin tức sau, liền phái người canh giữ ở cửa thành. Nghe được thủ hạ nói chủ tông môn hạ thân truyền đệ tử rốt cuộc vào thành, hắn vội vàng mang lên đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, một đường đuổi theo đến vô danh dược lư ngoài cửa. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, nhìn 3 người bị vô danh chân nhân đuổi ra môn, có chút do dự muốn hay không tại đây loại xấu hổ thời khắc hiện thân. Loại này mất mặt hiện trường, chủ tông thân truyền đệ tử, chỉ sợ không nghĩ làm những người khác thấy. Mắt nhìn 3 người chuẩn bị cưỡi xe ngựa rời đi, phân phô trưởng quầy có chút ngồi không yên. Hắn nhảy xuống xe ngựa, tiên trưởng xin dừng bước, tại hạ chịu Kim Nhạc tông chủ chi mệnh, tới cấp tiên trưởng tặng đồ. Hoàn Tông dừng lại bước chân, quay đầu lại đánh giá chạy tới nam nhân. Người nam nhân này tu vi chỉ có luyện khí thập giai, ăn mặc như là thổ tài chủ, hơi béo trên mặt mang theo vài phần lấy lòng cười. Gặp qua hai vị tiên trưởng, gặp qua tiên tử. Phân phô trưởng quầy chắp tay hành lễ, tại hạ là ngự tiêu môn phân công ở nghi thành phân phô trưởng quầy. Ngày hôm trước thu được chủ tông truyền đến phi tin, hắn lão nhân ra làm tại hạ chuẩn bị tốt một ít du lịch bên ngoài dùng được với đồ vật, ở chỗ này chờ đợi tiên trưởng đã đến. Ngươi nói là tông chủ làm ngươi chờ ta. Hoàn Tông có chút ngoài ý muốn, sư phụ như thế nào sẽ đột nhiên làm người tặng đồ lại đây. Thỉnh tiên trưởng xem qua. Phân phô trưởng quầy hai tay dâng lên một quả thu nạp giới, phân phô cửa hàng tiểu trong lúc nhất thời cũng thu thập không đến cái gì thứ tốt, còn thỉnh tiên trưởng thứ lỗi. Phân phô trưởng quầy đã sớm nghe nói qua Lưu Quang Tông kiếm tu nhóm uy danh, nhất bọn họ bất mãn rút kiếm, cho nên ở bọn họ trước mặt không dám lộ ra nửa điểm không ổn, làm phiền lo lắng. Lâm Hục tiếp nhận thu nạp giới, đối phân phô trưởng quầy gật gật đầu, không dám mân y. Phân phô trưởng quầy khom người sau này lui hai bước, tại hạ không quấy rầy tiên trưởng cùng tiên tử nghỉ ngơi, cáo từ. Lâm Hộp hơi gật đầu, chia đều phô trưởng quầy ngồi trên xe ngựa rời đi sau, có chút nghi hoặc tưởng, chẳng lẽ là lần trước công tử gửi đặc sản trở về, làm tông chủ hiểu lầm công tử thiếu linh thạch hoa, kia đảo cũng là, chưa bao giờ hướng ra gửi đồ vật hài tử, đột nhiên cấp trưởng bối gửi đồ vật, xác thật thực dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Nhưng là công tử mấy năm nay đi qua bí cảnh, chém giết quá tà tu, trên người pháp bảo linh thạch không ít, sao có thể thiếu linh thạch, trong lòng sinh nghi, lại không tốt ở trên đường cái thảo luận loại sự tình này. Lâm Hộp vội vàng xe ngựa tìm được trong thành tốt nhất khách điếm mần ý, bởi vì muốn ở nghi thành nhiều đãi mấy ngày, cho nên lần này hắn không có đính phòng cho khách, mà là bao hạ một cái tiểu viện nhi. Công tử, Lâm Hộp đem thu nạp giới giao cho Hoàn Tông, ta kiểm tra qua, mặt trên không có mặt khác phù chú. Thấy Hoàn Tông chuẩn bị đem thu nạp giới tùy ý thu hồi tới, hắn nhịn không được nói, nếu không ngài xem bên trong có mặt trên đồ vật, lấy tông chủ tính cách sẽ không tùy tiện làm phụ thuộc tông môn người tặng đồ, phương diện này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Mà đi Hoàn Tông đem thần thức thăm tiến thu nạp giới, phát hiện bên trong trừ bỏ một ít pháp khí phù triện linh thạch bên ngoài, rất nhiều thích hợp nữ hài tử dùng đồ vật chiếm hơn phân nửa, lóe pháp quang thoa hoàn trang sức, pháp y, nạm mãn các loại đá quý phi kiếm, thậm chí còn có các loại số đo giày thêu. Sống 300 hơn tuổi Hoàn Tông, lần đầu tiên không rõ sư phụ tâm tư, làm người cho hắn đưa nhiều như vậy nữ tử dùng đồ vật làm cái gì. Này đó quần áo phấn phấn, hoàng hoàng, hồng hồng, các loại hình thức ghé vào cùng nơi, ước chừng có mấy chục bộ. Thấy Hoàn Tông biểu tình có chút quái dị, Lâm Hục lo lắng nói, công tử, là không đúng chỗ nào sao? Ngươi nhìn xem mon sơ. Hoàn Tông đem thu nạp giới đưa cho hắn. Lâm Hục tiếp nhận thu nạp giới, dùng thần thức đảo qua, cũng đi theo trầm mặc. Một lát qua đi, hắn mới do dự không chừng nói, có phải hay không mấy ngày trước đây tông môn đệ tử sau khi trở về, nói cho tông chủ bên cạnh ngươi có không hầu cô nương ở. Mấy thứ này, có thể là thế, không hầu cô nương chuẩn bị, thường lui tới hắn vẫn luôn cho rằng Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn quan hệ thường thường, không nghĩ tới tông chủ đối Vân Hoa Môn đệ tử như thế coi trọng. Cái này thu nạp giới, đem nữ hài tử có thể dùng được với đồ vật, tất cả đều chuẩn bị tốt. Ý của ngươi là nói, mấy thứ này tất cả đều là cho không hầu chuẩn bị. Hoàn Tông lấy về thu nạp giới, lại dùng thần thức quét một lần thu nạp giới bên trong đồ vật. Này cái châm cài đầu làm được tinh xảo đáng yêu, không hầu mang khẳng định xinh đẹp. Cái này pháp bào lớn chút, không thích hợp nàng, vẫn là cái này hồng nhạt, đẹp. Thấy công tử thần thức vẫn luôn không có thu hồi tới, Lâm Hục ho khan hai tiếng. Công tử, ân, Hoàn Tông dường như không có việc gì thu hồi thu nạp giới. Chuyện gì? Không có việc gì, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi. Buổi chiều không hầu cô nương nghĩ ra đi dạo phố, ngài cần phải cùng nàng một đạo. Lâm Hục hỏi, ân, Hoàn Tông đứng lên. Ta đã biết, biết là có ý tứ gì, có đi hay là không? Lâm Hộp thấy hắn ra cửa, liền hướng không hầu cô nương trụ phòng phương hướng đi, lắc đầu thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy, công tử nguyện ý học đi hưởng thụ sinh sống, chính là nghĩ đến công tử thân thể trạng huống. Hắn lại thà rằng công tử như là một phe lạnh như băng kiếm, mà không phải giống như bây giờ, thời khắc đều phải lo lắng linh đài vỡ vụn, tánh mạng khó giữ được. Hoàn Tông đi vào Không Hầu phòng ngoài cửa. Không Hầu, giờ phút này nhưng phương tiện, môn thực mau từ bên trong kéo ra, rối tung tóc. Không Hầu đối hắn nói, Hoàn Tông ngươi trước ngồi trong chốc lát, chờ ta sơ hảo tóc. Nàng làn da bạch, tóc rối tung xuống dưới, một khuôn mặt thoạt nhìn càng nhỏ. Hoàn Tông ở cạnh cửa phương hướng ghế trên ngồi xuống, ngón trỏ vô ý thức vuốt ve thu nạp giới, lặng lặng xem Không Hầu chải đầu. Ta vừa tới tu chân giới lúc ấy, còn sẽ không chải đầu, vì giúp ta sơ ra xinh đẹp xong nha búi tóc. Hai cái sư huynh đi theo mặt khác phong sư tỷ học vài thiên chải đầu phương pháp, Không Hầu thuần thục mà cấp chính mình kéo búi tóc. Bàn trang điểm thượng phóng giả tấn cùng các màu cái châm cài đầu, tràn đầy bầy một bàn. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào học đều sơ không tốt. Các sư tỷ ghét bỏ hai người bọn họ chân tay vụng về, sau lại liền đổi thành các sư tỷ cho ta chải đầu. Nhớ rõ kia đoạn thời gian các sư tỷ thích nhất cho nàng sơ đủ loại búi tóc, còn cho nàng chuẩn bị rất nhiều xinh đẹp quần áo cùng phát liên, mỗi ngày đổi đa dạng trang điểm nàng. Sau lại nếu không phải nàng học xong chính mình chải đầu, lại muốn bế quan tu luyện, chỉ sợ các sư tỷ còn muốn duy trì thật lâu như vậy yêu thích. Ngươi là thân truyền đệ tử, bên người như thế nào không có vú già hầu hạ? Hoàn Tông có chút ngoài ý muốn. Ở bọn họ Lưu Quang Tông, thân truyền đệ tử quan trọng nhất chính là tu luyện, vì không cho bọn họ phân tâm, việc vặt đều do tùy tùng tới làm. Mani muốn vú già làm cái gì? Không Hộ ở giữa mày dán hoa điền, đỏ tươi hoa điền làm nàng làn da thoạt nhìn càng thêm trắng nõn. Ngũ hành đường sẽ quản lý tông môn sự vụ, dùng cơm có thể đi thiện thực đường. Tông môn không có cấp thân truyền đệ tử ân bài tôi tớ quy củ, chuyện nhỏ chính mình làm cũng không phiền toái. Vân Hoa môn tuy chú ý tự tại tùy ý, lại không nghĩ đem đệ tử dưỡng thành trừ bỏ tu luyện cái gì đều sẽ không vô tình người, cho nên sẽ không cấp đệ tử phân tôi tớ. Nhưng nếu là môn hạ đệ tử muốn chính mình tiêu tiền mua tôi tớ tiến tông môn hầu hạ, trong tông môn cũng sẽ không ngăn. Bất quá đại gia đại ở bên nhau thời gian lâu rồi, dần dần liền không ai lại muốn tôi tớ hầu hạ. Không nghĩ tới Vân Hoa môn đối thân truyền đệ tử như thế tùy ý, Hoàn Tông đảo không biết nói cái gì cho phải. Hảo, Không Hầu xoay người tướng mạo Hoàn Tông chỉ giữa trán hoa điền, đẹp sao? Này vẫn là nàng lần đầu tiên dán cái này, trong lòng có chút thấp thỏ. Mani đẹp. Hoàn Tông nhìn nàng giữa trán phân không rõ là đào hoa vẫn là hoa lê hoa điền, không chút do dự gật đầu nói, rất đẹp. Nghe được Hoàn Tông nói tốt xem, Không Hầu yên tâm, nàng đứng lên, làm ngươi đợi lâu, chúng ta hiện tại đi bên ngoài dạo một dạo. Nhớ tới Vô Danh chân nhân nói những lời này đó, Không Hầu muốn mang Hoàn Tông đến nhân khí vượng thịnh địa phương đi một chút, làm hắn giải sầu. Nhìn Hoàn Tông bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, Không Hầu cười cười, có lẽ yêu cầu giải sầu không phải Hoàn Tông mà là nàng. Hảo, Hoàn Tông nhéo nhéo thu nạp giới, quyết định chờ trở về sau lại đem bên trong thích hợp nữ hài tử dùng đồ vật cấp Không Hầu. Không Hầu thích xinh đẹp đồ vật, này đó ăn mặc đưa cho nàng, nàng sẽ cao hứng đi. Hai người hướng khách điếm tiểu nhị hỏi thăm Nghi Thành nhất nổi danh thêu thùa phô ở đâu. liền bắt đầu biên hỏi biên tìm lên. Phàm là bị không hầu hỏi đến người qua đường đều thực nhiệt tình. Cuối cùng một cái nhiệt tình bác gái thậm chí trực tiếp đem bọn họ đưa tới thêu thùa các ngoài cửa. Nha đầu, phương diện này không chỉ có bán thêu phẩm, còn bán trang sức. Bác gái trộm nhìn mắt đi theo không hầu phía sau Hoàn Tông. Nhỏ giọng nói, chậm rãi chọn, bỏ được vì ngươi tiêu tiền nam nhân không nhất định hảo. Nhưng là luyến tiếc cho ngươi tiêu tiền có tiền nam nhân, khẳng định không phải thứ tốt. Nói xong, cũng không đợi Hoàn Tông cùng không hầu phản ứng lại đây, liền xoắn có chút đầy đạn eo đi rồi. Không hầu mờ mịt chớp chớp mắt, vừa rồi vị kia hảo tâm bác gái đang nói cái gì? Chúng ta vào đi thôi. Hoàn Tông tự nhiên nghe ra vừa rồi vị kia phụ nhân lời nói là có ý tứ gì. Đối phương sợ là hiểu lầm hắn cùng không hầu quan hệ. Hắn một cái 300 hơn tuổi nam nhân, cùng một cái 16 tuổi tiểu cô nương, có thể có cái gì? Nga, hảo, không hầu gật đầu, một bước tiến thêu thùa các đại môn. Nàng đã bị bên trong hoa mỹ váy sam giải lụa trang hấp dẫn ở. Ngó trái ngó phải, chỉ cảm thấy cái này đẹp, cái kia cũng xinh đẹp. Các sư tỷ mặc bao tới khẳng định thật xinh đẹp. Xinh đẹp tinh xảo đồ vật, giá cả cũng càng tinh xảo. Một phen lựa xuống dưới, không hầu cơ hồ đào không sở hữu dự toán. Nàng ghé vào bầy biện cái châm cài đầu trên giá nhìn một hồi lâu, mới quyết định từ bỏ này chi chính mình thích thoa. Cấp sư tỷ cùng thu xương trưởng lão mỗi người nhiều mua một khối khăn tay, tổng cộng 1.208 cái linh thạch. Bởi vì quý nhân ngài mua thương phẩm nhiều, cho nên chúng ta chỉ thu ngài 1.200 linh thạch. Ăn mặc áo xanh nữ tiểu nhị mỉm cười tiếp nhận không hầu đưa qua túi gấm, đem linh thạch đảo tiến pháp khí chắc đếm rõ số lượng lượng sau, tiếp tục mỉm cười nói, hoan nghênh ngài lần sau tham ân y. Hoàn Tông bị này đó màu sắc rực rỡ thêu thùa làm cho đầu váng mắt hoa, nhảy không ra xấu đẹp. Ở không hầu dưới sự trợ giúp, tùy ý lựa một đống thêu phẩm làm nữ tiểu nhị bao lên, đi ra thêu thùa các sau, mới cảm thấy cả người dễ chịu rất nhiều. Nhìn đến hắn loại này phản ứng, không hầu cười ra tiếng tới, Hoàn Tông, ngươi sắc mặt hảo khó coi, chúng ta hiện tại đi tìm trạm dịch, đem đồ vật gửi đi ra ngoài, trừ bỏ sắc mặt so ngày thường càng bạch bên ngoài. Hoàn Tông biểu tình như cũ thực đạm mạc, chỉ là muốn đem đồ vật gửi đi ra ngoài dục vọng mãnh liệt chút. Cũng may trạm dịch ly đến cũng không xa, chờ không hầu ở ngọc giản thượng dùng thần thức đưa vào gửi đồ vật địa điểm khi, Hoàn Tông đột nhiên nói, ta thiếu mua một kiện đồ vật, ngươi chờ ta một lát, ta lập tức quay lại. Hảo, không hầu gật gật đầu, đem các loại thêu phẩm còn có ghi cấp sư trưởng nhóm tin cất vào thu nạp túi, giao cho phi kiếm sứ giả trong tay, gửi đưa phí 58 linh thạch, ngài cất 55 linh thạch liền hảo. Phi kiếm sứ giả đem bằng chứng giao cho không hầu, thỉnh cô nương yên tâm, chúng ta nhất định đúng hạn đem đồ vật đưa đến. Đa tạ, không hầu gật gật đầu. 55 linh thạch gửi đưa phí cũng không tiện nghi, nhưng là có thể cho sư môn gửi đồ vật, không hầu vẫn là cao hứng. Không bao lâu, Hoàn Tông liền đã trở lại. Không hầu thấy hắn làm gửi đưa thủ tục thời điểm, cũng không có một lần nữa hướng thu nạp túi phóng thứ gì. Đồ vật không có mua được sao? Hoàn Tông đệ linh thạch tay hơi hơi một đốn, rũ xuống mí mắt nói, là ta tính sai rồi. Nga, không hầu không có nghĩ nhiều, cùng Hoàn Tông cùng đi tửu lầu nếm địa phương chiêu bài đồ ăn, đi một chút đi dạo. Trở lại khách điếm thời điểm trời đã tối rồi, Không hầu, Hoàn Tông gọi lại chuẩn bị đẩy cửa về phòng không hầu. Không hầu khó hiểu mà quay đầu lại. Hoàn Tông đem một cái hộp nhỏ phóng tới nàng trong tay. Sớm chút nghỉ ngơi, nói xong lời này. Hắn vội vàng xoay người rời đi. Nhìn Hoàn Tông rời đi bóng dáng. Không hầu cúi đầu mở ra hộp gấm mani dưới ánh trăng. Xinh đẹp cái châm cài đầu nằm ở hộp gấm chung sáng lên. Đúng là nàng buổi chiều nhìn thật lâu cũng không bỏ được mua kia chi. Hết chương.